Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 161 tâm trí. Lời này thật đủ xú thí. Trương Phật cười nhạo, người cũng đừng lỗ gà vịt, lỗ nghiêu đi, đem bầu trời nghiêu đều cấp lỗ xuống dưới. Ta là có quyết định này. Thịt bò có thể bán quý, chuyên cung cấp người giàu có khu bên trong những cái đó dê béo. Ta bảo ngươi một năm nội liền có thể mua được Y Thành một tòa đứng đắn sân. A, khẩu khí càng lúc càng lớn. Trương Phật ngược lại cười. Gia hỏa này, có điểm ý tứ a, đến. Ta cũng không cùng ngươi cãi cọ. Ngươi nhưng thật ra làm ta nhìn xem ngươi nói có phải hay không thật sự. Tỷ như, ngươi thị lực, Tần Ngư ánh mắt đảo qua. Nói, bên kia góc tường hạ có 5 con kiến ở bò. Trương Phật liếc mắt một cái, nói, là 5 con, lại bỏ ra 1 con. Hiển nhiên, hắn tán thành Tần Ngư thị lực, cũng bại lộ chính hắn cũng là thị lực thiên phú dị bẩm kia loại người. Chơi mũi tên sao, muốn chơi đứng đầu tinh anh lưu đương nhiên là thiên phú dị bẩm kia loại người dễ dàng nhất trèo lên đỉnh núi. Này liền cùng trong trò chơi mới bắt đầu thuộc tính giống nhau. Tần Ngư trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cũng càng thêm cảm thấy chính mình đánh cuộc chính xác. Này lão Đông Tây thật là cái cao thủ. Cho nên ngươi là muốn học bắn tên. Trương Phật lão thần khắp nơi. Tần Ngư thực thẳng thắn thành khẩn đến thừa nhận. Sau đó Trương Phật gặm vịt đầu ăn vịt mề gà phẩm tiểu rượu. Nói, không được. Tần Ngư nheo lại mắt. Vì cái gì? Trương Phật liếc nàng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, ngươi là nữ. Nữ đều ăn không hết khổ. Áo, nhìn ra tới ta là nữ lạp. Cũng không kỳ quái. Tần Ngư nhíu mày. Nói, nữ nhân 10 tháng hoài thai một sớm sản tử. Sở chịu đựng thống khổ không thua gì thời gian dài liên tục bị vết cắt. Nói nữ nhân ăn không hết khổ. Kia trên đời này thật đúng là không nam nhân chuyện gì nhi. Lời này có điểm lợi hại a. Trương Phật trầm mặc hạ. Dỗi trở về. Chờ ngươi sinh qua lại cùng ta nói lời này. Ai nha, lão nhân này có điểm đạo hạnh. Muốn tiếp tục nữ nhân có thể ăn được hay không khổ cái này biện luận đề tài sao? Không, Tần Ngư liền không phải loại người này. Bởi vì cái này đề tài không có gì nhưng biện luận. Chỉ biết miệng hạt bức bức không phải người võ lâm tác phong. Hoặc là tới thực tế. Người thu ta, nhìn xem ta có thể hay không kiên trì là được. Không thể kiên trì nói. Nàng vươn tay, hướng trên bàn thả 10 cái đồng bạc. Này 10 cái đồng bạc về ngươi. Trương Phật nheo lại mắt. Ngươi là muốn dùng tiền tới hối lộ ta. Tần Ngư, trên đời này người hoặc là giảng cảm tình hoặc là giảng tiền. Cảm tình liền tính, ta đã thất bại. Vậy chỉ còn lại có giảng tiền. Bất quá khả năng còn muốn tính thượng giảng ăn. Tần Ngư duỗi tay. Đem Trương Phật trước mắt ăn kia một điệp lỗ liêu lấy về tới. Ngón tay gõ hạ mặt bàn. Nhàn nhạt nói. Nhà ta tổ truyền bí phương cũng không ít. Nhưng không phải người nào đều có thể ăn đến. Hoặc là thu đồ đệ. Có tiền có ăn còn có thể có người kế tục. Hoặc là chúng ta một phách hai tan vỡ. Ta cũng không tin này to như vậy Trung Quốc không người tài ba tuệ nhãn thức anh hùng. Cái gì nam nhân nữ nhân. Giống ta như vậy thiên phú dị bẩm đã thông minh lại sẽ kiếm tiền biết làm việc thiên tài rất nhiều sao, Trương Phật này tiểu nha đầu. Lợi hại, Trương Phật cuối cùng không có đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đem kia bàn lỗ liêu lấy về đi ăn xong rồi. Lại tự nhiên mà vậy đến chạy tới bệ bếp bên kia một lần nữa cầm một đại đi ăn. Tần Ngư biết chuyện này thành, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cũng được đến hoàng kim vách tường thông chi. Che giấu bái sư nhiệm vụ kích phát mở ra. Khen thưởng tam tinh. Lập tức liền tam tinh. Tần Ngư trong lòng giật mình. Này còn chỉ là kích phát mở ra khen thưởng A. Là liên tục tính nhiệm vụ sao? Giống Tần Cẩu như vậy liên tục giai đoạn tính nhiệm vụ. Mặt sau còn có rất nhiều cửa ải khó khăn cùng khen thưởng. Arrow. Forward. Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Hoàng kim vách tường đáp là, nhưng không hề có bất luận cái gì nhắc nhở. Mặc kệ là Trương Phật chân chính thân phận còn có hắn chân chính năng lực, cũng hoặc là hắn ở toàn bộ thế giới hệ thống nhiệm vụ bên trong tồn tại ý nghĩa, đều chưa từng có nửa điểm nhắc nhở. Nói cách khác, người này là Tần Ngư may mắn gặp gỡ lại tự phát lựa chọn kích phát nhiệm vụ mục tiêu. Chẳng khác nào nàng ở thân cây nhiệm vụ tiến thượng chủ động lựa chọn một cái công lược phương hướng. Có thể từ bỏ, nhưng lãng phí chính là thời gian. Tại đây loại giai đoạn trước hai bàn tay trắng giai đoạn trước chính mình phát dục trưởng thành đê cấp hung hiểm nhiệm vụ bên trong. Giai đoạn trước thời gian là rất quan trọng. Tần Ngư yêu cầu đối chính mình sức phán đoán có cũng đủ tự tin. Cũng yêu cầu đối toàn bộ nhiệm vụ tiến trình có cũng đủ tinh chuẩn tinh tế quy hoạch. Đề cấp nhiệm vụ, không dễ dàng như vậy. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Đúng là đặt nền móng thời điểm. Ngày hôm sau quán mì khai cửa hàng. Lỗ liêu thượng giá bán. Tối hôm qua mới lỗ hảo. Ngày hôm sau mới mẻ. Phong vị càng dai. Tự dẫn tới không ít người tò mò nhấm nháp. Này ăn một lần liền không bỏ xuống được tay. Nhất thời khách bằng ngồi đầy. Hiển nhiên nhân thủ không đủ. Còn hảo Tần Ngư sớm có chuẩn bị. Mướn viện phúc lợi hai cái trai trai tiểu tử tới hỗ trợ. Bận rộn một ngày. Đêm đó cấp hai tiểu tử tiền lương. Cảm ơn tiểu ngư ca ca. Chúng ta đi trở về. Tái kiến. Hai tiểu tử cười rời đi. Tần Ngư quay đầu lại nhìn đến Trương Phật chắp tay sau lưng đứng. Liền mướn này hai tiểu tử. À không, viện phúc lợi như vậy nhiều hài tử. Thay phiên tới bái, mỗi người có phân, người nhưng thật ra hảo tâm. Cho bọn hắn mỗi người đều có khoản thu nhập thêm kiếm cơ hội. À kia đảo không phải, chỉ là như vậy thay phiên. Giảm bớt bọn họ thường trú thường tiếp xúc trong tiệm sinh ý cơ hội. Miễn cho lòng người không đủ rắn nuốt voi. Hơn nữa cứ như vậy cũng có lợi cho khoách nhờ người lực lợi dụng bình quân mặt. Có thể quan chắc tuyển chọn nhưng dùng nhân thủ. Mặt tiền cửa hàng sớm hay muộn muốn khoách trương. Nàng đã bắt đầu suy xét hậu bị nhân thủ sự tình. Cái này kêu có thấy xa. Cũng coi như là từ Tần Phong hai phu thê chỗ đó mài rũa ra tới tiểu bản lĩnh. Ở chỗ này xem như dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Trương Phật không phải lần đầu tiên biết này tiểu nha đầu thông minh. Nhưng thông minh cũng phân hai loại. Một loại là đơn thuần thông minh. Một loại chính là phức tạp tính thông minh. Phức tạp, cũng thuyết minh càng hiểu được lợi dụng chính mình thông minh. Nếu là ý xấu, chính là có tâm cơ. Nếu là không xấu tâm tư, vậy kêu có tâm trí. Trước mắt xem ra, này tiểu nha đầu là một cái thập phần có tâm trí người. Trong tiệm chuyện này, ta liền cấp hạ điểm mặt, còn lại chính ngươi an bài. Bất quá đã có người hỗ trợ, vậy ngươi không phải nhàn. Trương Phật nheo lại mắt, cười như không cười bộ dáng. Tần Ngư vỗ vỗ tay, cũng mỉm cười, cho nên ngươi phải cho ta tìm điểm sự làm sao. Đương nhiên, ngày hôm sau Tần Ngư sáng sớm, có bao nhiêu sớm đâu, mẹ nó rạng sáng 4 điểm. Tần Ngư thập phần hỏng mất nhưng dùng lý trí mạnh mẽ chống đỡ linh hồn. Hai chỉ mắt mê mang mà nhìn chằm chằm Trương Phật. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Trương Phật mặt vô biểu tình. Rửa mặt hảo cùng ta ra cửa. Tần Ngư biết học đồ kiếp sống đã bắt đầu rồi. Đây là chính mình dùng tiền dùng mỹ thực đổi lấy cơ hội. Quỳ cũng phải học đi xuống. Vì thế duỗi tay cầm trên bàn một cái túi. Trương Phật kỳ thật trong lòng như cũ cảm thấy nữ hài tử nũng nịu ăn không hết nhiều ít học võ khổ. Cho nên đối Tần Ngư một bộ bảo bảo chết cũng khởi không tới giường bộ dáng thập phần khinh thường. Liền nói ngươi ăn không hết khổ đi. Nữ hài tử ra ra. Đừng tưởng rằng lộng tóc ngắn liền. Còn không có phun tào xong. Hắn liền nhìn đến Tần Ngư duỗi tay từ trong túi đảo ra một ít bột phấn ở cái ly. Lại đổ nước hồ nước sôi để nguội đoái. Cuối cùng uống. Một giây đồng hồ. Hắn thấy được một loại biểu tình. Vặn vẹo. Thống khổ. Hàm chứa nước mắt. Cuối cùng vô cùng thanh tịnh. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.